Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 729, thật xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ nhân nói lầm bầm. Giang Bạch nghe đến đó liền hướng Đồng Nhiễm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó coi như trước hướng phía trong hành lang đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường hợp này chúng ta không thích hợp xuất hiện, đầu tiên chờ chút đã đi. Giang Bạch nói, cái này sự tổng giám theo Trịnh Nhụy quan hệ tựa hồ không tầm thường. Đồng Nhiễm vừa nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trịnh Nhụy lúc nói chuyện có vẻ rất tùy ý tự nhiên, giọng nói còn có chút nũng nịu cảm giác, rõ ràng hai người tương đối thân cận. Hơn nữa, ngay cả nàng có thể tham gia tiệc tối cũng là bắt đầu tại sự tổng giám đề cử. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy tựa hồ không quá bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe hắn thanh âm cũng không trẻ, hẳn là sớm có gia thất đi. Linh Lung một bên hướng xung quanh nhìn xung quanh, một bên thấp giọng. Sự tổng giám người là không thấy được nhưng nghe thanh âm thế nào cũng phải 40-50. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người khác sự tình tùy bọn hắn liền đi. Đồng Nhiễm nhàn nhạt nói. Rõ ràng làm việc trái với lương tâm không phải chúng ta, dạng này trốn đi cảm giác thật là kỳ quái a. Linh Lung cười gượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là dạng này chửi bậy, nhưng nàng cũng biết theo Trịnh Nhụy đón đầu đụng vào không tốt lắm, nhất là bên trong người quan hệ không minh bạch dưới tình huống. Đợi nàng rời đi sau lại đi qua tốt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch các nàng đứng bên ngoài hạng nhất tiếp cận 10 phút nhưng vẫn là không có nghe được tiếng mở cửa truyền đến, Giang Bạch nhíu nhíu mày liền đi ra ngoài. Không đợi, nàng đợi, là muốn cho bên trong người mau mau tán gẫu xong, để tránh gặp mặt xấu hổ, cũng tị húy bọn họ trừ nói chuyện phiếm ra còn sẽ có cái gì bất nhã cử chỉ, loại tình huống này đụng vào đối với người nào đến nói đều xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nào biết được lâu như vậy đối phương còn không có rời đi ý tứ, cái này cũng không thể lại tiếp tục đợi, nàng cũng có chính mình chính sự, không thể tổng tốn tại cái này. Cạch cạch cạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Lung nhìn thấy Giang Bạch động tác liền cố ý dùng giày cao gót đi ra đặc biệt vang lên thanh âm, càng là tới gần trước cửa liền càng vang, sau đó dừng lại mấy giây sau liền gõ lên cửa. Bên trong cánh cửa không có bất kỳ cái gì thanh âm, một hồi về sau cửa mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong phòng chỉ có hai người, một cái là 40-50 tuổi, cái đầu không cao, người cũng gầy teo năm nam nhân, một cái khác chính là mặc bó sát người váy liền áo nữ nhân xinh đẹp. Là Giang Bạch a, mau vào đi, ha ha Trịnh Nhụy, người trước hết đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm nam nhân, cũng chính là sự tổng giám cười lên tiếng, sau đó hướng Trịnh Nhụy ném một ánh mắt. Linh Lung ánh mắt đảo qua Trịnh Nhụy bờ môi, mắt lóe lên một tia khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trịnh Nhụy còn không biết môi của mình trang điểm đã ngất nhiễm, nhìn thấy Giang Bạch sau cũng dương lên dáng tươi cười, chỉ là thần sắc có như vậy mấy phần cứng ngắc. Vậy các ngươi tán gẫu đi, ta liền đi. Nói liền dẫm lên giày cao gót rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đi rồi, sự tổng giám hắng giọng một cái, sau đó liền bắt đầu cho Giang Bạch kể một ít diễn xuất lúc công việc. Giang Bạch nhìn xem hắn rõ ràng có chút đỏ bừng bờ môi, yên lặng rời ánh mắt nhưng lại thỉnh thoảng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bận rộn đến trước cuối cùng là đem ca khúc còn có biểu diễn quá trình khiến định xuống tới, về sau liền cần chính nàng luyện tập, sau đó tại tiệc tối tiết mục tổ thông chi lúc đến tham gia diễn tập không cần đến trễ. Nghe nói diễn tập đã tiến hành một lần, về sau hẳn là còn sẽ có một lần hoặc hai lần, sau đó chính là cuối cùng lên đài biểu diễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện bên này kết thúc, Giang Bạch các nàng liền thành phố S, đến thành thị trống rỗng. Đồng Nhiễm cũng nhận được Trầm Tâm, đoàn làm phim thông chi thử vai thời gian cụ thể đã ra tới, là tại một tuần sau buổi sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lấy được một phần diễn viên danh sách, khả năng không phải cuối cùng, nhưng chỉ cần những người này biểu hiện không kém hẳn là liền sẽ không có nhiều biến động. Kịch bên trong cùng ngươi đối diễn nhiều diễn viên đều là diễn viên lâu năm, cơ hội lần này chúng ta nhất định phải nắm chặt. Đồng Nhiễm nói xong liền đem danh sách cho Giang Bạch nhìn. Trần Sinh, Trần Thái Thái, thậm chí là chủ thuê nhà diễn viên đều là rất nổi danh diễn viên, chỉ là niên kỳ không được, không phải bao nhiêu tuổi người xem chỗ tôn sùng thịt tươi cùng hoa, nhưng bọn hắn diễn kỹ đều là ra rõ như ban ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, một tuần này ta sẽ cố gắng nghiên cứu kịch bản. Giang Bạch gật gật đầu. Lúc nói chuyện, trên TV lại truyền ra thất kia hồ sơ ca hát loại tuyển tú tiết mục. Giang Bạch ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vậy mà là phát lại, vừa vặn là nàng xem qua cái kia tuyển thủ tại biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là nàng liền không có hứng thú cúi đầu. Cái này chương trình chân hỏa a, có mấy cái tuyển thủ hát đặc biệt tốt, nghe ta thích Chu Phàm thanh âm. Linh Lung vừa nhìn vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhàn rỗi cũng có nhìn, là thật không tệ, tuyển thủ đều có đặc sắc. Đồng Nhiễm gật đầu, lúc nói chuyện liền đến ban giám khảo cho tuyển thủ bỏ phiếu phân đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất ngâm nga một câu, Ứng Bách Xuyên mở miệng tán thưởng. Các ngươi nói, Thất theo Ứng Bách Xuyên có phải không đang nói yêu đương? Linh Lung đột nhiên hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch còn có Đồng Nhiễm đều là sững sờ. Yêu đương, các ngươi không biết sao? Cái này chương trình truyền ra sau liền có rất nhiều người xem đang suy đoán, bởi vì bọn hắn hai cái xứng một mặt, mỗi kỳ tiết mục bên trong hỗ động cũng rất có yêu. Linh Lung buồn bực nhìn xem bọn họ. Bất quá hai người bọn hắn luôn luôn không có ứng, chỉ là có chút chuyện xấu tại truyền, sau đó còn có người đang âm thầm tổ bọn họ CP. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ứng Bách Xuyên cùng Vân Kỳ A, nhìn xem là thật xứng. Đồng Nhiễm hướng trên màn hình quan sát một chút liền thuận miệng nói. Ứng Bách Xuyên thành danh sớm, danh khí trước sớm từng giao qua một vòng tròn bên trong bạn gái, nhưng một hai năm tả hữu liền chia tay, đây cũng là ra đều biết sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ đó về sau hắn liền không có cảm tình phương diện tin tức truyền ra, một mực tại vội vàng sự nghiệp mà thành tích của hắn cũng rất nổi bật. Thất bây giờ so với tầm ảnh hưởng của hắn khẳng định là phải kém một chút, nhưng nàng chênh lệch cũng chỉ là 5 tháng chồng chất ra tới lý lịch mà thôi, chiếu trước mắt cái này tình thế, muốn đuổi kịp hắn cũng không phải việc khó gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người tướng mạo cũng không tệ, là đồng hành, hơn nữa danh khí đều không, nhìn như vậy tới thật là thật xứng. Giống như năm ngoái còn là năm trước đến, có người phỏng vấn qua Ứng Bách Xuyên, hắn nói không có ý định tìm bạn gái, tự mình một người rất tốt. Linh Lung nói liền lắc đầu, hắn đối Thất khả năng chỉ là thưởng thức đi, lại nói Thất tại bốn cái trong giám khảo nhân duyên rất tốt, ra đối nàng đều rất chiếu cố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không phải cái sẽ để cho người chán ghét người. Giang Bạch nghĩ nghĩ liền nói, Vân Kỳ cho người cảm giác như mây như nước là một loại rất tự tại cảm giác thư thích, nàng thường thường tồn tại cảm không cao, nhưng cũng sẽ không để người không nhớ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ít người tính tình bén nhọn mà có sức sống nhân vật yêu hận rõ ràng, dạng này người tại thích mắt người tự nhiên là thật tính tình, có thể tại không thích người xem ra chính là quá bướng bỉnh, không tốt ở chung. Thế nhưng là Vân Kỳ nhưng không có góc cạnh, nàng tựa như là viên khéo đưa đầy ôn nhuận ngọc châu, hào quang nhu hòa, thích người rất thích, không thích người cũng sẽ không quá phận chán ghét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại thêm nàng nói chuyện làm việc có chừng mực, có người tốt duyên cũng là tình lý. Đồng Nhiễm ngồi một hồi liền rời đi, Giang Bạch hướng bốn phía nhìn một chút. Đồng Đồng không tại còn thật không thói quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.